Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 522, Hồng Phiền Phức. Ta còn nhớ rõ, trước kia, tới nơi này ăn cơm xong, La Phong nói chuyện thời điểm, chỉ bên cạnh quán ăn tên không thay đổi, quán ăn thẻ bài phía dưới nhiều một đầu nói rõ. La Phong đại nhân ăn cơm xong địa phương, trừ câu nói này, thẻ bài phía dưới còn có một số La Phong anh hùng sự tích. La Phong nhìn đến thẻ bài phía dưới viết sự tình, nghĩ đến rất nhiều trước kia sự tình, làm La Phong đi vào La Phong trang viên lúc, liếc mắt liền thấy vợ mình, để hắn tâm thần run lên. Ngươi chờ ta thật lâu, cũng không bao lâu, Từ Hân nhu hòa nói một câu. Nàng hình dạng không có đổi, bất quá, so trước kia càng xinh đẹp hơn, mà lại, đã là vũ trụ cấp võ giả. Lại nói, Từ Hân không quá ưa thích tu luyện, bất quá, La Phong nắm giữ đại lượng tư nguyên, cũng là dùng tư nguyên trồng chất, cũng có thể tích tụ ra một cái giới chủ. Đương nhiên, dùng tư nguyên tích tụ ra đến giới chủ, tiềm lực cực thấp. Hai người dắt tay đi vào phòng. Từ Hân nói, muốn gặp gia tộc hậu bối sao? Gặp gỡ đi. La Phong nói, La gia cùng Đường gia, Khương gia một dạng, hậu bối rất nhiều. Mấy trăm năm đi qua, La Phong cũng thành lão tổ tông. Rất nhiều hậu bối đều dùng sùng bài ánh mắt nhìn lấy hắn. Gia tộc hội nghị sau khi kết thúc, La Phong cảm thán nói, thật không nghĩ tới. Mấy trăm năm không có trở về, gia tộc hậu bối đều nhiều như vậy. Từ Hân nói, tại trong vũ trụ, có chút gia tộc truyền thừa ước vạn năm, gia tộc hậu bối tỷ tỷ mà tính, đó mới gọi nhiều đây. Ngô, La Phong im lặng, ước chừng qua một tháng, Từ Hân nâng lên bảo khố sự tình, bồi La Phong cùng đi gia tộc bảo khố, cũng để cho La Phong phát hiện cửu kiếp bí điển. La Phong phát hiện cửu kiếp bí điển về sau, thử nghiệm tu luyện một chút, rung động trong lòng không gì so sánh được, lập tức đem Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên kêu đến. Giang Đồng Đồng nhìn thấy La Phong, dường như nhìn thấy tri âm, mừng rỡ hô to, La Phong, ngươi là không biết, ở chỗ này những ngày gần đây, ta đều nhanh ngạt chết. Mẹ ta mỗi ngày tại bên tai ta nói kết hôn sự tình. Mặt khác, còn có rất nhiều hậu bối gọi ta cô nãi nãi. Hì hì, Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng cảm giác giống như Giang Đồng Đồng. Chỉ có cùng người cùng thế hệ cùng một chỗ lúc, nàng mới sẽ cảm thấy buông lỏng. La Phong cười nói, ta về đến nhà về sau. Cũng giật mình, nhìn đến một đống lớn hậu bối. Giang Đồng Đồng trêu chọc, La Phong lão tổ, tìm tiểu nữ tử có chuyện gì a? La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Hôm nay, còn có thể bình thường cùng hắn giao lưu bằng hữu, đã không nhiều, cũng liền Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên hai cái lão bằng hữu. Nói đến, Ngụy Văn cũng là La Phong lão bằng hữu. Vài ngày trước, La Phong cũng cùng Ngụy Văn gặp một lần. Hai người ngồi cùng một chỗ uống rượu. Nhìn như bình thường, La Phong lại có thể cảm giác được. Giữa hai cái có một tia ngăn cách. Đây là thực lực cùng về mặt thân phận chênh lệch. Dù cho La Phong không phóng thích uy áp, Ngụy Văn cũng sẽ có một tia không được tự nhiên. Lại nói Hồng cùng Lôi Thần, bọn họ là La Phong đại ca cùng nhị ca. Nguyên bản ba người thực lực tương đương, có thể cùng một chỗ tu luyện, uống rượu với nhau. Hiện tại, La Phong thực lực càng ngày càng mạnh. Hồng cùng Lôi Thần đã sớm theo không kịp La Phong tốc độ. Hồng cùng Lôi Thần một mực tại khổ tu, cùng La Phong gặp nhau thời gian cũng vô cùng ít ỏi. Xem xét lại Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên, các nàng cùng La Phong là cùng một giới thiên tài. Lại là nguyên thủy bí cảnh thành viên, mà lại còn thường xuyên cùng đi ra mạo hiểm, đã sớm kết xuống thâm hậu hữu nghị. Ba người thì giống như anh em ruột, mà lại ba người cũng có tương đồng đề tài trò chuyện. Nếu như gặp phải nan đề hoặc là nguy hiểm lúc, La Phong cũng sẽ trước tiên nghĩ đến Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên. Hướng các nàng cầu cứu, La Phong xuất ra một khối tấm sắt, đưa cho Giang Đồng Đồng. Đồng Đồng, ngươi xem một chút vật như vậy, hẳn là Dương An nói bảo vật. Ồ, Giang Đồng Đồng tiếp nhận tấm sắt, đánh đo một cái, tốt đặc thù tài liệu a, hẳn là cấp độ ép kim loại. Giang Đồng Đồng nói một câu, lại phóng xuất ra thần niệm, thăm dò một chút kim loại bản, nghi ngờ nói, không có cái gì a, ta đã tra xét, bên trong có một phần phi thường cao sâu bí thuật, có thể nói thân cao thể gen. La Phong nói, đề cao gen sinh mệnh. Đường Yên Nhiên cả kinh nói, vậy liền không sai, hẳn là sư phụ nói bảo vật. Giang Đồng Đồng đem kim loại bản ném cho Đường Yên Nhiên. Đường Yên Nhiên tiện tay tiếp được, phóng xuất ra tinh thần lực, dò xét một chút, nói, ta cũng không có phát hiện bí thuật. La Phong nói, ấn nguyên thủy vũ trụ quy tắc, tối cao gen tầng thứ là gấp trăm lần, vũ trụ tôn giả cũng chỉ có thể đạt đến cấp độ này. Cho nên, trang này bí thuật hẳn là làm trái nguyên thủy vũ trụ quy tắc đồ vật. Ấn lên mặt chỗ nói, chỉ có một người có thể học tập. Giang Đồng Đồng minh bạch, nàng nói với Đường Yên Nhiên. Yên Nhiên, ngươi dùng vận mệnh chi lực thử một chút. Đường Yên nhẹ gật gật đầu, vận chuyển vận mệnh công pháp, thi triển vận mệnh chi lực, một chút huyền ảo lực lượng tràn vào kim loại bản. Kim loại bản đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, ngoại vũ trụ tụ tập đại lượng bản nguyên chi lực, địa thủy hỏa phong, lôi điện, ánh sáng, đại lượng bản nguyên chi lực tụ tập cùng một chỗ, phảng phất, ngày tận thế tiến đến. Cái này, La Phong chấn kinh, Giang Đồng Đồng nói, chúng ta làm trái nguyên thủy vũ trụ quy tắc, nguyên thủy vũ trụ ý chí hàng lâm, một tòa nguy nga trên núi. Ngồi đấy một cái to lớn người, người này chính là Tọa Sơn Khách. Hắn cảm giác mình luyện chế kim loại bản phá nát. Ngay sau đó, hắn hướng địa cầu phương hướng nhìn một chút. Lại là hắn, nguyên thủy vũ trụ ý chí phi thường cường đại. Lúc này, trên địa cầu người đều bị áp chế. Linh hồn đang run rẩy. Ông trời nổi giận. Lúc này, Giang Đồng Đồng cũng vô cùng khó chịu. Nguyên thủy vũ trụ cũng quá khi dễ người. Đúng lúc này, trong hư không xuất hiện một cái khe. Một bóng người theo hư không vết nứt bên trong đi tới. Chỉ thấy hắn mặc lấy một thân quần áo thoải mái, như bạch ngọc hai tay hợp lại, đem nguyên bản phá nát kim loại bản tụ hợp lại cùng nhau, để khôi phục nguyên dạng. Sau đó, người này lại tiện tay vung lên, đem trong hư không bản nguyên chi lực đánh tan, quát khẽ, tán đi. Trong chốc lát, bản nguyên chi lực tán đi, hết thảy khôi phục nguyên dạng. Dương An bước ra một bước rơi xuống mặt đất, mỉm cười, đem kim loại bản đưa cho La Phong. Thứ này, vẫn là từ ngươi tới tu luyện đi. Giang Đồng Đồng có chút buồn bực. Dương An, ta cũng muốn tu luyện. Dương An nói, ta lại truyền cho ngươi một phần còn lại luyện bản công pháp đi. Hắn nói một câu, đem Hồng Mông luyện thể quyết truyền cho Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên. Đây là Hồng Mông luyện thể quyết, tu luyện về sau, có thể hóa thành Hồng Mông thánh thể. Đến lúc đó, hư không loạn lưu thì không đả thương được các ngươi. Hì hì, Giang Đồng Đồng vui vẻ cười một tiếng, lại hỏi, đúng. Cái này Hồng Mông luyện thể quyết cùng La Phong trên tay bí thuật so sánh, người nào lợi hại hơn? Không kém bao nhiêu đâu. Dương An nói, hắn nhớ đến, cửu kiếp bí điển chỉ là nửa phần trước, nửa phần sau cùng tinh hoa nhất địa phương tại tấn thế giới. Giang Đồng Đồng nhìn lấy Dương An sắc mặt, nghĩ thầm, hắn hẳn phải biết rất nhiều bí mật. Bất quá, nàng không hỏi. Dương An xuất hiện, Giang Đồng Đồng lập tức lôi kéo hắn tay. Dương An, mẹ ta mỗi ngày cùng ta nói, để ta kết hôn đây. ngươi nói, làm thế nào chứ? Cái này, Dương An xoắn suýt, nói đến, dì Tiểu Ngọc các nàng đã biết thôn phệ thế giới sự tình. Cũng biết Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, chỉ là Dương An không có cùng những cô gái này chính thức đã kết hôn. Nếu như cùng Giang Đồng Đồng chính thức kết hôn, sẽ để cho dì Tiểu Ngọc trong lòng các nàng không thoải mái. Dương An trầm ngâm một hồi, nói, như vậy đi, chờ ngươi tấn cấp đến bất hủ cảnh giới. Ta lại dẫn ngươi đi hắn thế giới nhìn xem, đến lúc đó, bàn lại kết hôn sự tình. Giang Đồng Đồng nghe đến đó, có chút minh bạch, tốt, ngươi còn giấu khác nữ nhân. Đúng vậy a, Dương An chuyện đương nhiên nói, ngươi đều biết, ta duy nhất một lần mua 200 triệu nữ nô, còn có Nhược Thủy, Như Gió, Nhược Băng ba người, các nàng một mực theo ta đây. Hừ, Giang Đồng Đồng vô cùng phiền muộn, nàng và Dương An cãi nhau, liền không có thắng nổi. Nhiều khi, Dương An đều nói chuyện đương nhiên, rất nhiều chuyện, Dương An cũng sẽ không giấu giếm nàng. Đường Yên Nhiên đứng ở một bên, nghĩ thầm, thực, chỉ cần Yên Tĩnh Hầu ở sư phụ bên người, vậy liền đầy đủ. Đồng dạng, Giang Đồng Đồng cũng minh bạch, chỉ cần có Dương An ở bên người, nàng thì cái gì cũng không cần nghĩ, cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Có thể tùy tâm sở dục làm chính mình muốn làm sự tình. Giang Đồng Đồng nói, ngươi liền chờ xem, trăm năm về sau, ta thì tấn cấp bất hủ cảnh giới. Đến lúc đó, nhìn ngươi có thể nói cái gì? Cố lên, Dương An mỉm cười nói. Giang Đồng Đồng không có buông tay, nàng vẫn lôi kéo Dương An tay. Ngươi đã trở lại địa cầu, thì trên địa cầu ở một thời gian ngắn a. Ta cũng không dám ở nhà ngươi. Dương An nói. Đường Yên Nhiên nói. Sư phụ, ở nhà ta đi. Ếch. Dương An trầm mặc. La Phong cười nói. Tốt. Dương An, ngươi thì ở nhà ta a. Ta an bài cho ngươi một gian thượng phòng. Cái này có thể. Dương An đáp ứng. Dương An trở lại địa cầu về sau, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên cũng dọn đến La Phong nhà. Bốn người ở cùng một chỗ, không có việc gì thời điểm, mọi người ngồi cùng một chỗ tâm sự, uống chút trà, thời gian thảnh thơi, trong nháy mắt, đi qua 10 năm, ngày này, một chiếc phi thuyền buông xuống địa cầu, một cái đầu chọc nam tử theo trên phi thuyền nhảy xuống. Chỉ thấy hắn mang trên mặt bất cần đời nụ cười, La Phong, Dương An, Giang Đồng Đồng. Đường Yên Nhiên bọn họ đều trên địa cầu a. Cái này nam tử đầu chọc nói một câu, lại cảm thán nói, mấy trăm năm không gặp, cũng không biết bọn họ thế nào. Ngay sau đó, cái này nam tử đầu chọc cho La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, Dương An mấy người phát một đạo tin tức. Một lát sau, nam tử đầu chọc rơi xuống La Phong trong sân, cười nói, các ngươi đều tại a. Giang Đồng Đồng lộ ra vui vẻ nụ cười. Lôi Thần, ngươi làm sao trở về? Đúng, Hồng đâu? Lôi Thần cười nói, đại ca đi theo Trụ Vương bên người. Trụ Vương cũng chính là nguyên lai thời gian giới chủ. Hôm nay, Trụ Vương tu vì đã hoàn toàn vững chắc xuống, có thể cùng vũ trụ tôn giả khí lực va chạm. La Phong nói, nếu như đại ca trở về, chúng ta thì đủ. Lôi Thần nói, đúng vậy a, theo địa cầu đi ra ngoài cường giả thì chúng ta mấy cái, nhớ năm đó chúng ta cùng đi giới trong giới tầm bảo, lại cùng nhau tham gia đỉnh phong thiên tài chiến, trong nháy mắt đã qua mấy trăm năm. Giang Đồng Đồng hỏi Lôi Thần, ngươi có bạn gái hay không a? Vì cái gì hỏi cái này? Lôi Thần hơi kinh ngạc. La Phong mỉm cười, nhị ca, ngươi là không biết, hai người bọn họ đã là gái ế, mỗi lần về nhà, đều bị phụ mẫu bức hôn, cho nên, hai người bọn họ cả ngày nằm tại ta chỗ này, ha ha ha. Lôi Thần cười to lên, vừa nhìn về phía Dương An, ta muốn nói, các ngươi đã sớm nên kết cưới. Dương An sắc mặt bình tĩnh, thần linh cầm giữ có vô cùng 5 tháng. Vấn đề này không vội. Đột nhiên, Lôi Thần nghĩ đến một việc, nói đến chuyện tình cảm, ta đến là nhớ tới một việc. Chuyện gì? Giang Đồng Đồng hiếu kỳ hỏi một câu. Lôi Thần nói, vấn đề này cùng đại ca có quan hệ. Dương An cũng nghĩ đến một việc. Hắn nhớ đến, Hồng lần nữa yêu đương, thích một cái gọi Cơ Thanh nữ tử. Lôi Thần nhìn đến Dương An biểu lộ, nghi ngờ nói, ngươi biết? Dương An nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Hồng Ngân phải yêu đương. Giang Đồng Đồng lộ ra chấn kinh thần sắc. Nàng vừa mới cũng chỉ là cùng Lôi Thần nói đùa. Nàng theo không nghĩ tới Lôi Thần cùng Hồng sẽ còn yêu đương. Chánh thức nói đến, Hồng cùng Lôi Thần đều là La Phong bọn họ tiền bối. Là thời kỳ đại niết bàn người, có thể làm La Phong bọn họ ra ra. Đường Yên Nhiên cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. La Phong cả kinh nói, đại ca vậy mà yêu đương, đây là đại hỷ sự a, mọi người vậy mà không cùng ta nói một chút, quá không có suy nghĩ. Lôi Thần thu liễm nụ cười, đại ca cũng gặp phải một chút phiền toái, muốn không phải trụ vương che chở, đại ca đã bị người giết. Người nào? Giang Đồng Đồng giận dữ. Ai dám giết Hồng, ta cái này diệt hắn. Đường Yên Nhiên an ủi một chút cái chán. Đồng Đồng tỷ, muốn thục nữ, đừng cả ngày kêu đánh kêu giết. Lại nói, đây là hiện thực, không phải thế giới trò chơi. Giang Đồng Đồng nói, Hồng thế nhưng là địa cầu chúng ta phía trên anh hùng. Là bằng hữu ta, người khác dám giết Hồng, cũng là cùng ta không qua được. Nàng nói đến đây, hướng Dương An nhìn một chút. Dương An, ngươi đến cùng có quản hay không? La Phật sắc mặt âm trầm. Đến cùng là ai? Cũng dám động đại ca. Nhị ca, đây chính là ngươi không phải. Việc lớn như vậy, vậy mà không nói với chúng ta. Lôi Thần nói, ta biết, các ngươi tại hư nghĩ vũ trụ công ty bí cảnh tu luyện. Mà lại, hư nghĩ vũ trụ công ty quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Đại ca lại không có thật ra chuyện, ta liền không có cùng các ngươi nói. Giang Đồng Đồng nói, Lôi Thần, Hồng tu vi tuy nhiên so ra kém chúng ta, lại cũng không kém a. Luận tâm cảnh, Hồng nhưng là chân chính địa cầu đệ nhất nhân. Ta, Yên Nhiên, La Phong cũng không sánh nổi hắn. Tại tâm cảnh phương diện này, Hồng chẳng những chỉ điểm Lôi Thần cùng La Phong, cũng chỉ điểm qua Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên. Lôi Thần lý giải Giang Đồng Đồng ý tứ, lấy Hồng thiên phú và tâm cảnh, vô luận là ai đều có thể xứng với Hồng. Dù cho đem Càn Vô Quốc chủ nữ nhi hứa hẹn Hồng, cũng xứng với. Đường Yên Nhiên hỏi, đến cùng là dạng gì nữ hài a, vậy mà lại để Hồng tâm động? Chính là bởi vì Hồng thiên phú cao, tâm cảnh tu vi cao, thế sự hiểu rõ, làm cho hắn tâm động nữ tử cũng vô cùng ít ỏi. Năm đó, Hồng là địa cầu phía trên đệ nhất nhân, vô số nữ nhân nguyện ý theo Hồng, Hồng lại không có động qua tâm. Lôi Thần nói, là một cái gọi Cơ Thanh nữ tử, đỉnh xinh đẹp, ta còn gặp một lần, nàng đối đại ca cũng là thật tâm, thực tình yêu nhau a. Giang Đồng Đồng nói một câu, lại hỏi, nói nhiều như vậy, ngươi còn không có nói, Hồng đến cùng gặp phải vấn đề gì? Nàng nói đến đây, lại bù một câu, chẳng lẽ nói, cái kia Cơ Xanh có đại địa vị, trong nhà hắn không đồng ý. Hôn nhân đại sự, dưới tình huống bình thường, thì mấy cái như vậy nguyên nhân, không phải tự thân nguyên nhân, cũng là gia đình nhân tố. Lôi Thần nói, cũng là trong nhà hắn không đồng ý. Giang Đồng Đồng hỏi, Cơ Xanh là lai lịch gì? Ngươi nói xem, vấn đề này, ta Giang Đồng Đồng quản, Hoa Khôi toàn năng bảo an cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.